xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, vậy bây giờ tôi sẽ báo bên đấy đưa hàng qua đây. Chắc mất khoảng 40 phút. Cô có thể đợi được không? Dương Chính Khí nhìn Lý Trình Trình. Cô không thể hiểu được ánh mắt sâu thẳm sau mắt kính. Vì vậy Dương Chính Khí lại gọi điện thoại. 1.200 cân nội tạng giá 120 tệ. Phía Dương Chính Khí lấy 20 tệ. Lò mổ kia lấy 120 tệ. Sau khi bàn bạc xong, Dương Chính Khí báo người ta đóng gói nội tạng đưa đến đây. Từ đó về sau, Lý Trình Trình thầu hết nội tạng của hai lò mổ. Tất nhiên không phải tất cả. Cô cũng không thể độc chiếm thị trường được, đúng không? Vào buổi sáng ai đến lấy xỉ cũng được. Nhưng sau buổi trưa hai lò mổ có bao nhiêu hàng cô sẽ lấy hết. Nhất định không để nội tạng qua đêm ở lò mổ. Trong nhà cô mỗi ngày có 4 người chế biến nội tạng. Mùi vị nặng như vậy muốn giấu cũng không giấu được. Đặc biệt thi thoảng lại có người đến đây bán rau dại, tất nhiên phát hiện nhà Lý Trình Trình đang chế biến nội tạng lợn. Lại nghĩ đến cô làm việc ở quán cơm, giúp quán cơm thu mua nguyên liệu nấu ăn. Mọi người cảm thấy chuyện này rất bình thường. Còn có người hỏi Lý Trình Trình còn cần người xử lý nội tạng hay không. Bọn họ có thể làm. Cuối cùng Lý Trình Trình chọn Bạch Nhất Thuận, bởi vì khi thu gom đồ ăn Bạch Nhất Thuận đã ở bên cạnh giúp đỡ. Cô muốn bồi dưỡng Bạch Nhất Thuận thành người một nhà. Sau này có việc gì có thể giao cho anh ta đi làm. Mỗi lần đến ngày họp chợ, Lý Trình Trình đều đến địa điểm đã thỏa thuận để mua khoai tây. Tuy tạm thời cô không kinh doanh khoai tây, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn nguồn cung để sau này có thể thực hiện chuyển đổi bất kỳ lúc nào. Trước đây để Bạch Đại Sơn tìm thợ rèn đặt riêng chảo lớn giống như thùng sơn. Lý Trình Trình thử sử dụng rồi cho thợ rèn sửa lại những chỗ có vấn đề. Sau đó đặt thợ rèn làm 10 cái đặt hết trong hang động. Cất đi đề phòng trường hợp cần dùng đến. Trình Tuyết Dương nghĩ đến trường học và bệnh viện của thôn An Cư. Tất nhiên bà càng nhớ cháu gái Lý Trình Trình. Trong mấy đứa cháu cả trai và gái của bà phát hiện ra Lý Trình Trình là người lợi hại nhất. Không có sự giúp đỡ của gia đình cũng không có ai hỗ trợ. Chỉ dựa vào bản thân mà gây dựng nên sự nghiệp. Nếu để mấy đứa cháu khác của bà vào trong điều kiện như thế, chắc chắn không ai có thể đạt được thành tích cao như Lý Trình Trình. Thậm chí không biết chúng nó có thể sống sót lớn lên được hay không. Khi xe đi vào thôn An Cư, trong đầu bà bỗng nhiên xuất hiện một số hình ảnh. Giống như bà đã từng đi đến đây. Xe càng đi vào trong, hô hấp của Trình Tuyết Dương càng nặng nề. Tim đau thắt lại. Tài xế thấy vậy không dám đưa Trình Tuyết Dương đến công trường nữa mà lái xe đến ngoài cửa nhà Lý Trình Trình luôn. Tài xế xuống xe chạy đến gõ cửa. Lý Trình Trình chạy ra mở cửa, nhìn thấy là tài xế của Trình Tuyết Dương thì hơi ngạc nhiên. Bà nội Bằng Bằng đến à? Vân Mộng Hạ Vũ. Lão phu nhân cảm thấy không thoải mái. Có thể đến chỗ tiểu thư Trình Trình nghỉ ngơi một lát được không? Tài xế hỏi. Lý Trình Trình gật đầu. Tất nhiên được rồi, nhanh đỡ lão phu nhân vào trong. Tôi đi sắp xếp một chút. Lý Trình Trình vội vàng xoay người chạy về phòng, thay khăn trải giường mới, rồi lấy một chiếc chăn bông mới phơi khô trong tủ ra để xuống. Tài xế đỡ Trình Tuyết Dương vào sân, ngửi thấy mùi khó chịu. Bà hơi nhăn mày lại, bà mở mắt nhìn sang. Thấy bên cạnh giếng có mấy người đang chế biến nội tạng lợn. Bà biết đây có khả năng là việc làm ăn của Lý Trình Trình nên cũng không nói gì. Nhanh lên, để bà nội Bằng Bằng nằm xuống. Lý Trình Trình nói với tài xế. Gọi bác sĩ trong thôn đến. Kiểm tra thân thể cho bà nội Bằng Bằng. Có vấn đề nhỏ cũng phải kịp thời kiểm tra để tránh biến thành vấn đề lớn. Trình Tuyết Dương nắm tay Lý Trình Trình nói. Trình Trình, không cần phiền như vậy. Hiện tại bà cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Bà nội Bằng Bằng, vấn đề liên quan đến thân thể nhất định phải chú ý cẩn thận. nếu để chuyển sang vấn đề lớn hơn thì không còn kịp rồi. Bà biết không, trước đây cháu gặp được một ông cụ, suýt chút nữa là C-H-E-T rồi. Đi bệnh viện kiểm tra mới phát hiện ra quả nhiên tim có vấn đề. Lý Trình Trình hy vọng Trình Tuyết Dương có thể sống lâu trăm tuổi. Nếu tránh được tai họa kiếp trước thì phải sống thêm được vài chục năm. Không thể để phí cơ hội không dễ mới có được này. Trình Tuyết Dương gật đầu. Được, để khi nào trở về bà sẽ đến bệnh viện kiểm tra xem. Thật ra bà cũng không có vấn đề gì. Chỉ là khi vừa vào thôn an cư bà cảm thấy hô hấp khó khăn. Đến chỗ của cháu thì cảm giác đỡ hơn nhiều rồi. Nghe thấy vậy, sắc mặt Lý Trình Trình hơi thay đổi. Có thể do đời trước Trình Tuyết Dương bị tra tấn ở nhà họ Lý vài chục năm. Cuối cùng còn bị Lý Minh Sơn và Ngô Tú Châu hại chết. Chôn qua loa ở trên núi. Cho nên khi bà lại đi vào thôn an cư lần nữa. Chắc là nỗi đau và sự tuyệt vọng về số phận của bà ập đến. Khiến bà cảm thấy không thoải mái. Dù sao cũng là sự việc đã từng phát sinh. Sao có thể hoàn toàn quên sạch sẽ được. Giống như yêu một người. Tuy mất trí nhớ không nhớ là ai. Nhưng cảm giác yêu sẽ vẫn còn ở đó. Chắc hẳn tình trạng của Trình Tuyết Dương bây giờ là như vậy. Kể cả bà không nhớ rõ nhưng cảm giác vẫn còn. Giống như trước kia khi thế giới sụp đổ và được hình thành lại. Ký ức của mỗi người đều được ký ức mới bao trùm. Nhưng tình yêu của Bạch Đại Sơn đối với cô vẫn còn. Bà nội Bằng Bằng, ngồi xe lâu như thế bà cũng vất vả. Bà ở nhà cháu nghỉ ngơi một lát đi. Lý Trình Trình nói, Trình Tuyết Dương trông mong nhìn Lý Trình Trình. Trình Trình, cháu có thể không thêm Bằng Bằng mà gọi bà một lần được không? Lần nào cũng là, bà nội Bằng Bằng. Làm bà cảm thấy giữa bọn họ có một tầng ngăn cách. Nhưng rõ ràng hai người là bà cháu ruột mà. Bà nội, Lý Trình Trình nghiêm túc gọi một lần. Vốn dĩ Trình Tuyết Dương là bà nội ruột của cô. Ôi, cháu ngoan của bà nội. Mấy năm nay con chịu khổ rồi. Trình Tuyết Dương âu yếm xoa đầu Lý Trình Trình. Không biết vì sao nhưng bà luôn có một cảm giác đặc biệt với Lý Trình Trình. Đây là cảm giác mà những đứa cháu khác không thể mang đến cho bà được. Trình Tuyết Dương đâu biết được. Bà có thể sống lại một đời là nhờ Lý Trình Trình. Cho nên bà mới có thể có một loại cảm giác đặc biệt đối với cô. Bà nội, cháu nghe nói khi bà còn trẻ có một người chị em tốt tên là Hà Uyển Xuân. Hai người đi đâu cũng đi cùng nhau. Đi ăn đi chơi còn đi xem phim nữa. Sau đó vì sao lại đoạn tuyệt vậy à? Thật ra Lý Trình Trình muốn hỏi là tại sao bà có thể tránh được âm mưu của Hà Uyển Xuân và Lý Minh Sơn. Hà Uyển Xuân và Lý Minh Sơn đã chuẩn bị hết mọi thứ. Bà chỉ có một mình sao lại tránh thoát được nhỉ? Thật ra bà với Hà Uyển Xuân cũng không đoạn tuyệt ngay từ đầu. Sở dĩ đoạn tuyệt là do một bộ phim đã xem năm đó. Nhưng đấy cũng trở thành bộ phim cuối cùng chúng ta cùng nhau đi xem. Lý Trình Trình chăm chú lắng nghe. Cách chương.